Nhất thế tích hoàng, chương 14 giờ 14, tặng rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mục Dạ không thể chờ đợi được nữa đào tẩu. Tiêu An Ninh vui hư rồi. Bị vướng bởi Y Thượng Vân ở đây. Chỉ đành thu lại ý ngưng cười. Xoay người lại chắp tay hành lễ. Bệ hạ, người cũng chỉ có vào lúc này khinh công dùng đến tốt. A Lạc là tên khốn kiếp nhỏ. Vậy ngươi cũng không khá hơn chút nào. Nữ đế vẫn chưa lưu ý Tiêu An Ninh ở đây. Nên răn dạy vẫn là mở miệng răn dạy. Nhưng mà lời của cô chỉ sợ Mục Dạ không có nghe toàn bộ rồi. Tiêu An Ninh cả người vào cung. Đem hầu gái thất tịch ở lại ngoài cung. Vì vậy, chỉ có bản thân nàng mang theo bầu rượu. Động tác này rơi vào trong mắt Y Thượng Vân. Có thêm một chút ngoan ngoãn. Cô mang theo Tiêu An Ninh vào điện. Cung nhân theo thường lệ dâng trà. Lại tất cả lui ra. Chỉ còn lại hai người. Tiêu An Ninh tùy ý nhìn lướt qua thiên điện này. Nơi này làm như chỗ nghỉ ngơi bệ hạ. Sau tấm bình phong đặt một cái giường êm vuông. Cái bàn được mấy quyển tấu chương rải rác. Xem ra người hoàng đế này xác thực như bên ngoài nói. Không để ý tới triều chính. Y Thượng Vân thấy nàng nhìn nhập thần. Chợt quay đầu nhìn lại nàng. Cái vỏ rượu trong tay làm như bảo bối. Cũng không thấy nàng thả xuống. Cô thả xuống chén trà bên trong tay. Bước đến, đưa tay đón vỏ rượu. Trong ánh mắt của nàng đầy đủ tầng tầng quang sắc gian ngoài. Tiêu An Ninh nhìn năm ngón tay trắng nõn của cô. Khớp xương rõ ràng. Chỉ cần một chút liền để nàng dịch không ra tầm mắt. Si ngốc nhìn chăm chú chốc lát. Tiếng bước chân của cung nhân đem nàng đột nhiên tỉnh lại. Màu ngươi lấp lóe không yên. Ngài muốn cái gì? Y Thượng Vân đối với đứa bé này lại thêm nhận thức lần nữa. Cười nói. Công chúa An Ninh làm như choáng váng. Tay của trẫm chẳng lẽ có thêm một ngón. Để ngươi nhìn chăm chú như quái vật chốc lát. Không phải. Tay của bệ hạ rất đẹp. Tiêu An Ninh khô cằn nở nụ cười hai tiếng. Hậu chi hậu giác mà đem rượu vò đưa cho cô. Khát vọng che lại lúng túng trong chớp nhoáng này. Nàng cực kỳ chột dạ. Cũng không dám nhìn thẳng Y Thượng Vân nữa. Giây lát nỗi lòng trở nên phức tạp. Ngồi ở trên ghế. Vuốt chén trà nhợt nhạt thưởng thức một cái. Dư quang quét đến Y Thượng Vân mở ra vò rượu. Trong khoảnh khắc. Trong thiên điện tràn đầy vị hương tửu. Mê nội tâm người. Y Thượng Vân rất ít uống rượu. Phần lớn là thời điểm buổi tiệc mới có thể uống xoàng mấy chén. Giờ khắc này nghe thấy được rượu thông thường. Chỉ cảm thấy thuần hậu. Cô có lúc đi vùng ngoại ô dò xét. Đứng dưới mái hiên người khác. Không trung bay khói bếp. Nông dân nhà nhiều sẽ cất loại rượu này. Đều là sinh hoạt khách tới gõ cửa 2-3 lần. Tiếng người huyên chó sủa mở cửa. Một hộ một viện. Nhi nữ vui cười. Đưa tay kéo áo. Nấu gà rót rượu. Trong tròng mắt sâu thẳm mà mỹ lệ lóe vẻ mơ ước. Tiêu An Ninh một bên thấy cô không nói lời nào cũng không dám tùy ý mở miệng. Chỉ nhìn thấy đầu ngón tay thon dài của cô không ngừng vuốt ve vách ngoài thô ráp của vò rượu. Như đang xem xét một mỹ ngọc được chạm khắc tinh vi. Sau một hồi, Y Thượng Vân mới đem vò rượu thả xuống. Sai người đem ra chén rượu. Rót ra hai chén rượu. Tự mình đưa cho nàng. Chính mình cất rượu. Chính mình không thử xem sao. Trong lòng Tiêu An Ninh còn nghi vấn, hẳn là cho rằng trong rượu nàng hạ độc, để nàng thử độc, người này lòng dạ quá nhỏ, nàng mím chặt khóe môi, đưa tay tiếp nhận, ngửa đầu thì uống xuống. Rượu này không chỉ có cay họng, sau khi vào bụng, cay đến phổi đều đau. Phong Đường nói không sai, rượu này quá mạnh rồi. Nhìn nàng kiên quyết không hối hận uống rượu, Y Thượng Vân không tên muốn cười. Đứa bé này thật thú vị, nhưng mà một chén rượu thì hết ra tư vị lên đoạn đầu đài. Cô nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, nhíu mày nói, rượu cao lương, quả thực mạnh. Tiêu An Ninh tử lượng một chén rượu say, chén rượu trong tay quơ quơ, không thấy ý cười ôn hòa sắc mặt của Y Thượng Vân. Nàng ngồi trở lại trên ghế xoa xoa giữa trán, nghe nàng hỏi, người 16 hay là 15? Công chúa Nam Việt Tiêu An Ninh là 15 tuổi. Mục Tương Lạc là 16 tuổi. Trong điện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Người dâng lên rượu mời xoa gò má nóng lên của chính mình. Chóng mặt nghĩ vấn đề này. Một hồi lâu sau, nói, chắc 15 rồi. Y Thượng Vân xoay người lại đem chén rượu đặt trên bàn nghe được câu này. Hơi dừng chân lại, tuổi tác cũng có thể dùng chắc. Cô xoay người lại đến xem sắc mặt thiếu nữ hơi say. Bừng tỉnh phát hiện nàng hình như có chút say rồi. Rượu mời cao lương quá mạnh rồi. Ngón tay trỏ ở trên bàn chỉ trỏ. Lúc thiếu nữ say rượu rất yên tĩnh. Có lẽ là vẫn duy trì một tia lý trí cuối cùng. Đường viền gò má của nàng có chút quen thuộc. Y Thượng Vân nhìn chăm chú giây lát. Trong lòng nghi hoặc dần tồn tại. Lại thấp giọng hỏi. Người từng tu luyện pháp thuật sao? Tiêu An Ninh đứng lên. Quơ quơ. Ý thức nông cạn tự nói với mình. Nàng thật sự say rồi. Vạn không thể lưu lại ở đây. Nàng tận lực vẫn duy trì thân hình. Cúi người chắp tay. Cong cong khóe môi cười nói. Bệ hạ, rượu đã đưa tới cho ngài. Nếu như không có những chuyện khác. An Ninh về phủ trước. Công chúa An Ninh làm như rất gấp. Y Thượng Vân chậm rãi đi tới. Nhìn thân thể nàng lay động. Con ngươi tan rã. Cô giơ tay sờ sờ cái trán thiếu nữ. Lại ở giữa trán dừng lại. Ở nơi linh đài từ từ truyền vào một luồng linh lực. Tiêu An Ninh đột nhiên cả kinh. Không ngờ đến Y Thượng Vân đột nhiên ra tay thăm dò. Nàng khó có thể dãy dụa. Chỉ đành tùy ý Y Thượng Vân ở trong cơ thể mình tìm kiếm. Sau khi linh lực truyền vào. Như đá bò vào biển. Kích không nổi nửa điểm phản ứng. Không gọi tỉnh sức mạnh trong cơ thể nàng. Nhưng mà Y Thượng Vân dần dần phát hiện gân mạch thiếu nữ như là bị hao tổn. Thăng trầm lên xuống. Huyết mạch cản trở. Nếu không sớm ngày hóa giải. Chỉ sợ càng khó trị. Có trở ngại thọ mệnh. Sau khi cô tìm kiếm không có kết quả. Đem linh lực thu hồi. Thiếu nữ chợt sụi lơ xuống. Cô vội đỡ thân thể trụy xuống. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của nàng. Tuổi tác cùng như A Lạc, lại thừa nhận thống khổ nhiều hơn người thường. Bỗng nhiên thở dài, kỳ thực thiếu nữ này so với A Lạc tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít nàng sống sót, không biết là say rượu hay là bị linh lực của cô quấy nhiễu. Tiêu An Ninh đã hôn mê rồi, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người nàng. Đế vương cảm giác đến có chút an lòng. Tuổi tác như hoa, cuối cùng là tốt đẹp. Đem người ôm vào trên giường nhỏ. Tìm thảm che lên cho nàng. Lệnh cung nhân đi làm trà giải rượu. Sau khi làm xong những việc này. Cô cảm thấy không có việc để làm. Cầm mật lục ôn ngọc đưa tới. Tinh tế nhìn mấy lần. Mất tập trung. Lại đem ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt giường như điêu khắc ra tới kia. Cô rất tò mò. Đứa bé này khi tuổi nhỏ vì ai gây thương tích. Một thân gân mạch tổn thương đến nỗi này. Tận cả lực lượng toàn bộ Nam Việt đều không thể chữa khỏi. Đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước. Khi nàng mang theo A Lạc đi Thục Quốc. Huyền hư trận khắc họa ra ảo thuật bất đồng. Người còn nhỏ tuổi luôn là sợ hãi gặp ở mọi lúc không rời mà theo cô. Cô đi thành lầu. Liền đi thành lầu theo. Cô đi trong doanh trại kiểm tra người bệnh. Nàng liền theo chờ ở bên trong góc lều bạt. Không khóc không náo. Khi cô đi cùng tướng sĩ thương lượng đối sách, nàng chuyển cái ghế, ngoan ngoãn ngồi ở trước cửa, thời khắc nhìn chằm chằm tình huống trong phòng, sợ hãi cô như ảo thuật biến mất không thấy. Đến gần nhất, như ảo thuật biến mất không phải là mình, mà là nàng, nhưng cô không hiểu, cô dẫn người tìm khắp cả mỗi một hẻo lánh trong trận. Lật tung mỗi một bộ xác chết, đều không có tìm được đứa trẻ, cho dù chết rồi. Cũng nên lưu lại bộ thi thể cho cô. Có lẽ là cô nghĩ đến quá nhiều. Si mê nhìn chăm chú hồi lâu. Cung nhân đi vào đưa trà giải rượu. Cô mới đột nhiên hoàn hồn. Đem mật lục để xuống. Đem hài tử kia nâng dậy. Khi muốn tiếp nhận bát trà. Mà Cửu Diên đi vào. Tiêu An Ninh ngủ rất yên tĩnh. Đút vào nước canh một giọt cũng không vẩy ra ngoài. Mặt ngủ ngoan ngoãn. So với lần đầu gặp gỡ Dương Nanh múa vuốt kia đáng yêu hơn nhiều. Mà Cửu Diên nhìn động tác của đế vương cả kinh không kềm chế được. Ân cần tiếp nhận bát cô đưa tới. Thuận thế nói. Bệ hạ, An Ninh này làm sao ngủ ở nơi này? Bị rượu chính mình cất hun say rồi. Trẫm liền để nàng ở đây tỉnh rượu. Đợi nàng tỉnh rồi đưa trở về. Đế vương nhẹ nhàng trả lời một câu. Đem người đỡ xuống. Không nhịn được liếc mắt nhìn. Phân phó nói. Tìm ngự y đến xem thử cho nàng. Thấy người ngủ đến an ổn. Mới thả nhẹ bước chân mang theo Mạc Cửu Diên đi ra thiên điện. Bên ngoài buổi trưa chưa tới. Ánh mặt trời đang thoải mái. Con mắt tản mạn cảnh thu. Đế vương làm như biết được ý đồ đến của Mạc Cửu Diên. Một canh giờ trước, tiên vương khóc lóc cầu xin. Chỉ cầu lưu lại tính mạng của con trai độc nhất. Nói là vì gái lầu xanh đánh nhau chính là chuyện thường. Là tiểu quận vương Tần Mặc Giật vừa bước vào từ thung linh cảnh. Linh lực của chính mình khống chế không thỏa đáng. Gặp phải cắn lại, cũng không phải là con trai của hắn đánh chết. Trong giọng nói lần nữa đề cập đầu nguồn là một gái lầu xanh. Đem Mạc Cửu Diên rũ sạch. Nhưng mà cô cũng không phải là kẻ ngu si. Chuyện trên triều đình cô xem đến rõ ràng. Nếu muốn sửa lời, tiên vương ở khi cả dư luận xôn xao nên nói rõ tình huống. Mà không phải người đã chết. Định tội mới nói. Rõ ràng chính là trong triều thần có điều cấu kết. Đứng ở dưới mái nhà cong. Đuôi lông mày khóe mắt đế vương đều vững vàng trước kia. Khí tức bốn phía đông lạnh. Cô vuốt hoa văn ống tay áo của mình. Lạnh nhạt nói. Tiên vương van cầu chuyện. Nói chỉ cần lưu lại tiểu vương ra một mạng thì được. Lưu vong ngàn dặm cũng được. Diên nhi. Việc này ngươi nghĩ như thế nào? Tâm tình của cô rất không hài lòng. Mạc Cửu Diên theo nhiều năm đã phát giác cô là thăm dò. Cụp mắt nói. Hình bộ đã truyền đạt ý chỉ. Thần cho rằng giết người đền mạng. Không thể vì hắn phá hoại luật pháp của Bắc Chu. Đế vương nhìn nàng một cái. Màu ngươi sâu như đêm. Vẫn mang theo ôn hòa của ngày xưa. Vỗ vỗ bờ vai của nàng. Vui mừng nói. Tiên vương nói hai người tranh chấp vì là gái lầu xanh. Lời đồn không thể tin. Trẫm hy vọng ngươi lần sau duy trì cảnh giác. Vạn không thể dẫm lên vết xe đổ nữa. Trong lòng Mạc Cửu Diên vui vẻ. Thần sắc trên mặt như xưa. Vội quỳ xuống dập đầu. Thanh sắc bằng phẳng. Thần rõ ràng. Sẽ không phụ lòng tín nhiệm của ngài. Ngươi xuống trước đi. Trẫm đi nghỉ chút. Y Thượng Vân ở sau khi người biến mất, đáy mắt như hồ sâu tràn ra một chút ý lạnh, phun ra bất đắc dĩ cùng thất vọng sâu sắc. Đứa trẻ một tay cô bồi dưỡng ra được, chung quy cũng là ở trên triều đường mất đi trái tim của chính mình. Hai tay bên trong váy dài gắt gao nắm chặt, cô không muốn đi chỉ trích cùng giáo huấn. Ngày xưa cô ân cần dạy bảo, mà Cửu Diên cũng có thể quên, đi tới con đường ngược lại với cô. Nhắc lại thì có ích lợi gì? Trên triều đình muốn có được bao nhiêu quyền lực, nhất định phải trả giá bao nhiêu đánh đổi. Liền giống với cô hôm nay đứng ở chỗ này. Cửu ngũ chí tôn, cô mất đi quá nhiều đồ vật. Cái giá phải trả cô khó có thể chịu đựng. Hết chương 14, cách chương.